Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1139 Stark vs Thanos. Nebula trong mắt tất cả đều là dãy giụa, nhưng thân thể hoàn toàn không chịu khống chế. Nàng giống như là cái rối gỗ giống nhau. Tay cầm kiếm laser đối với trói buộc Thanos tứ chi nước bùn liên tục huy kiếm. Loại trình độ này công kích nguyên bản vô pháp đánh bại này đó hoàn toàn từ ô chọc tinh thần lực tạo thành nước bùn. Nhưng Thanos sớm có chuẩn bị, điên cuồng Titan vẫn luôn ở tích tụ lực lượng. Thừa dịp nước bùn mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rạn, giam cầm bị đánh vỡ trong nháy mắt. Hắn chợt phát lực, tanh hôi hắc khí hướng bốn phía tràn ngập. Stark theo bản năng sau này lui hai bước, mà Thanos tắc thuận lợi thoát vây, hắn không màng Nebula kịch liệt giãy giụa. Duỗi tay chụp vào Nebula hốc mắt, răng rắc một tiếng, liền tròng mắt mang lúc sau một chuỗi dài máy móc linh kiện đã bị hắn ngạnh sinh sinh túm ra. Tới, tuy rằng đây là một con máy móc mắt, khá vậy liên tiếp vô số thần kinh. Nebula đau đến la lên một tiếng, nhưng thân thể của nàng ở Thanos tinh thần lực thao tác tiếp theo động bất động, cảm ơn. Nữ nhi, đây là trong khoảng thời gian ngắn, Thanos lần thứ ba đối Nebula nói cảm ơn, nhưng nàng thần kinh sớm đã căng chặt tới rồi cực điểm. Đại não thừa nhận lực tới cực hạn, ở Thanos một cái mệnh lệnh sau liền mất đi đối ngoại giới cảm giác, buông ra nàng. Stark đối Thanos cảm quan hiện tại cực kém. Đây là cái ác ôn. Laser pháo liên tục khai hỏa. Nhưng ở cái này nhỏ hẹp trong sơn động, còn muốn lo lắng ngộ thương Nebula. Hắn rất nhiều thủ đoạn liền dùng không thượng. Tony, Stark, Thanos nghiêng tai lắng nghe. Tựa hồ lúc này mới xác nhận người tới. Hắn bắt lấy Stark cánh tay, đem đang ở cuồn cuộn không ngừng phóng ra laser thúc cánh tay vặn đến mặt bên, người nhận thức ta. Đương nhiên, Thanos bắt lấy Stark mũ giáp, bàn tay còn chưa kịp phát lực, nano kim loại một trận chia lìa, người đã thoát ly hắn khống chế, Stark trên người huyết biên bọc giáp nhanh chóng biến hình. Biến mất phần đầu bọc giáp một lần nữa xuất hiện, nhưng hắn chính mình biết. Nano kim loại tổng sản lượng đã giảm xuống 5%, hai người gần qua hai chiêu. Stark liền biết chính mình không phải đối thủ. Chẳng sợ hắn hiện giờ cũng có phong phú cận chiến kinh nghiệm, có khoa học kiến mô phân tích trình tự, còn có bọc giáp cung cấp thật lớn lực lượng tốc độ thêm thành. Hắn vẫn như cũ không phải Thanos đối thủ. Người này quá cường đại, người cũng chỉ có điểm này tiểu kỹ xảo. Thanos trầm giọng nói, liên tục số quyền đánh vào Stark mặt, bọc giáp hao tổn mấy lần, lại chữa trị mấy lần, nhưng nano kim loại tổng sản lượng đang ở nhanh chóng giảm xuống. Cẳng chân, phía sau lưng, một ít bộ vị bọc giáp đã vô pháp bao trùm thân thể, Stark chuẩn bị giống đối phó Vision như vậy lần thứ hai sử dụng vibranium lưỡi dao sắc bén. Đáng tiếc Thanos kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú nhiều, sớm có chuẩn bị mà bắt lấy cánh tay hắn, bàn tay khổng lồ dùng sức, trực tiếp từ nano bọc giáp chỗ bẻ gãy vibranium lưỡi dao sắc bén. Trở tay một đao thọc vào Stark bụng nhỏ, ngươi là cái khả kính đối thủ. Nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Thanos duỗi tay đẩy, liền đem hôn mê Stark ném tới một bên. Hắn nắm lên Nebula máy móc mắt, dùng tinh thần lực nhanh chóng đọc lấy trong đó các hạng ký lục, theo sau bóp nát điện tử mát. Sải bước rời đi sơn động, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, Stark, thanh âm thực hư ảo. Qua thật lâu Stark mới khôi phục ý thức. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị Thanos thọc một đao. Hiện tại, miệng vết thương của ngươi ta giúp ngươi phùng thượng. Đến nỗi có thể hay không sống sót liền xem vận mệnh của ngươi. Nebula thiếu một con mắt. Lưng dựa vách núi, thực chật vật mà ngồi ở một bên, nàng thương thế một chút đều không nhẹ. Thanos không riêng bóp nát nàng một con mắt, lần này thô bạo hành động càng là phá hủy nàng trong cơ thể yếu ớt cân bằng. Máy móc cùng huyết nhục tổ hợp là một cái phi thường tinh mịn công trình. Dắt một phát động toàn cục, nội tạng đều đã chịu bất đồng trình độ bị thương nặng. Nàng hiện tại cả người đều đau, Stark tình huống đồng dạng không lạc quan. Bị thọc một đao, bụng xuất huyết nhiều hơn nữa, nhiều chỗ nội tạng bị hao tổn. Huyết biên bọc giáp hiện tại chỉ có thể tạo thành một cái mũ giáp. Dựa vào mũ giáp nội trí tuệ nhân tạo kiểm tra rồi một lần thân thể. Thân thể hắn thực nhược. Có thể hay không mạng sống thật là trời biết. Thanos cầm đi ta phi thuyền khống chế khí. Chúng ta bị nhốt ở cái này địa phương. Hy vọng ngươi bằng hữu có thể tới cứu ngươi đi. Nebula đảo không thấy cái gì uể oải cảm xúc. So trước mắt càng ác liệt hoàn cảnh nàng đều gặp qua. Bị Thanos tàn ngược cũng không mới mẻ. Đều ngược như vậy nhiều lần. Không để bụng nhiều một lần thiếu một lần. Nàng tựa hồ lơ đãng hỏi. Người đến từ địa cầu. Jasper. Sĩ Toel ngươi nhận thức sao? Stark dùng mũ giáp chung máy liên lạc nếm thử liên lạc địa cầu. Đáng tiếc không hề phản ứng. Hai người cũng coi như cộng hoạn nạn. Nebula vì hắn băng bó miệng vết thương. Cái này làm cho Stark nhớ tới lúc trước ở Afghanistan Isen bác sĩ, lại giả bộ hồ đồ liền không? Thích hợp, hắn gật gật đầu. Nhận thức, Nebula cùng Iron Man ở trong sơn động liêu một vị khác sắt thép thẳng nam. Nàng đối chính mình sung sướng cũng không che giấu. Nói thẳng không cố kỵ chính là thích đối phương cứng rắn. Stark thời trẻ cũng có loại này cùng loại trải qua. Hiện tại ở trong sơn động tâm sự người quen. Vừa lúc tống cổ thời gian, bọn họ đồng thời mất đi sức chiến đấu. Chỉ có thể ở một bên nói chuyện phiếm chờ đợi cứu viện, Daisy không biết bọn họ tình huống. Kỳ thật liền tính biết cũng vô dụng. Nàng hiện tại rất bận. Là thật vội, vũ trụ cường giả rất nhiều. Địa cầu chẳng sợ được trời ưu ái. Nhưng nhân ra như vậy nhiều chủng tộc như vậy nhiều dân cư. Tổng có thể sinh ra mấy cường giả. Vây công người càng ngày càng nhiều. Nàng cũng đánh đến càng ngày càng vất vả, ung thư biến Nova co toàn viên xuất động. Ước chừng 1200 cái Nova chiến sĩ vây quanh nàng chính là một trận mãnh đánh, Daisy. Giống gió xoáy giống nhau vọt vào đi. Trường kích giống như một cái du long. Vô số giống sợi tơ giống nhau bao vây lấy nàng Nova chi lực bị chém toái. Càng nhiều Nova mũ giáp bị nàng dùng trường kích cắt thành hai nửa, nàng cũng không có cố ý theo. Đuổi cử trọng nhược khinh cảnh giới. Không cần phải. Chém mũ giáp có thể hay không liên quan đầu cũng chém thành hai nửa. Nàng là không quan tâm vấn đề này. Bọn người kia năng lực tất cả tại mũ giáp thượng. Tự thân chính là người thường. Không có mũ giáp. Lại ung thư biến cũng vô dụng. Chủ nhân muốn ngươi chết. Ung thư biến Gladiator ở nàng mặt bên sát ra. Daisy sớm có đoán trước. Duỗi tay bắt lấy ung thư biến Gladiator thủ đoạn. Tay phải trường kích đối với mặt bên ném. Đánh bay ung thư biến Silver Surfer. Đồng thời tay phải nắm chặt thành quyền. Tia chớp đánh hướng ung thư biến Gladiator ngực. Ung thư biến Gladiator thân thủ trước sau như một. Nhanh nhẹn, mắt thấy lực lượng vô pháp chống lại. Hắn hai mắt nổi lên một trận màu đỏ tươi. Hai điểm quang mang bắn thẳng đến Daisy, tìm chết. Nàng giương tay đánh bay ung thư biến Gladiator nhiệt xạ tuyến. Như vậy một trì hoãn công phu. Còn lại mấy người lại giết đi lên. Mặt ngựa lôi thần đã từng tiếp nhận rồi Odin tặng cho. Làm thò huynh đệ trường kỳ sinh động ở không gian vũ trụ. Nhất hào vũ trụ mặt ngựa lôi thần là cái độc hành hiệp. Không tiếp thu bất luận cái gì phía chính phủ mời chào. Cái này ung thư biến mặt ngựa lôi thần liền kém nhiều. Hắn đã biến thành độc nhãn dị hình đồng lõa, ung thư biến Gladiator lui ra phía sau mấy chục mét. Hắn tắc tay cầm gió lốc chi chùy từ trên trời giáng xuống. Đầy trời sấm chớp mưa bão đối với Daisy nghênh diện tạp xuống dưới. Bằng, hết chương.